1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Mộng Tỉnh Thời Gian. Ngươi nói ngươi nếm lấy hết sinh hoạt, khổ tìm không thấy có thể tin tưởng người bởi vì tình yêu. Luôn luôn khó bỏ khó phân làm gì để ý cái kia một chút xíu vuốt ve an ủi phải biết thương tâm. Luôn luôn khó tránh khỏi tại mỗi một giấc mộng tỉnh thời gian có một số việc ngươi bây giờ không cần hỏi, có ít người ngươi vĩnh viễn không cần chờ. Hát hát Lý Hòa liền khóc. Quả nhiên khóc so hát dễ dàng. Làm sao lại hát xong rồi? Hà Chiêu Đệ có chút không cam lòng cùng Lý Hòa lẩm bẩm một câu. Mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Thật êm tai, chưa từng có nghe qua. Người tiếp tục hát đi. Thiên địa ung dung khách qua đường vội vàng chiều lên lại chiều rơi ân ân oán oán sinh từ đầu bạc. Mấy người có thể nhìn thấu hồng trần a cuồn cuộn si ngốc a tình thâm tụ tán cuối cùng cũng có lúc. Lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say chí ít trong mộng có ngươi đi theo ta cầm thanh xuân cược. Ngày mai ngươi dùng chân tình đổi đời này tuế nguyệt không biết nhân gian bao nhiêu yêu thương sao. Không tiêu sái đi một lần thiên địa ung dung khách qua đường vội vàng chiều lên lại chiều rơi ân ân. Oán oán sinh tử đầu bạc mấy người có thể nhìn thấu hồng trần a cuồn cuộn si ngốc a tình thâm tụ. Tán cuối cùng cũng có lúc lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say. Càng hát vang dội, Lý Hòa càng ngăn không được nước mắt, đem đầu chôn ở Hà Chiêu Đệ trên ngực, thật sâu nói một câu. Thật xin lỗi, nếu có đời sau nhất định không cô phụ ngươi. Hà Chiêu Đệ khóc nói, tốt không cần hát, thật, ta đã thỏa mãn. Lý Hòa lặng im, hai người đều là lệ vũ không nói gì, chìm vào hôn mê thiếp đi. Ngày thứ hai Hà Chiêu Đệ thật sớm tỉnh lại, tượng người không việc gì đồng dạng, càng giống như nằm mơ. Cứ như vậy yên lặng không giải quyết được gì. Len lén hôn một cái Lý Hòa cái chán, mặc vào áo bông, thừa dịp hơi sáng sắc trời trực tiếp đi, nhìn thấy thích người, trở nên rất thấp, thấp đến bụi bặm bên trong, nhưng trong lòng lại là vui vẻ, theo bụi bặm bên trong mở ra hoa tới, nàng cho tới bây giờ đều không thể biết được, là đến tột cùng vì sao lại yêu một người khác, có lẽ trong lòng có một lỗ hổng. Nó là cái trống rỗng, hô hô hướng linh hồn rót lấy gió rét thấu xương, vì lẽ đó vội vàng cần một cái vừa vặn hình dạng tâm đến lấp lên nó. Bây giờ lại vừa vặn là cái siêu siêu vẹo vẹo răng cưa hình. Làm sao đều lấp không được, Lý Hòa tỉnh lại lúc sau đã tìm không gặp Hà Chiêu Đệ bóng người. Chui ra đống cỏ khô tử, dùng tuyết lau, chùi đi mặt. Mới cảm giác thanh tỉnh một điểm. Lúc về đến nhà đợi Vương Ngọc Lan hỏi, một đêm liền chưa nhìn thấy ngươi người đi đâu rồi? Lý Hòa nói, tại Trần Bàn Tử ra ngủ, thương lượng chút chuyện, có ăn sao? Ngoặc kép, Vương Ngọc Lan chép miệng, chỉ vào bếp lò nói, trong nồi có bát cháo, có mô mô, mình làm, ta có thể hầu hạ không được ngươi. Lý Hòa không làm rõ ràng được lão nương vừa sáng sớm lại là từ đâu tới tính tình. Đành phải mình đem nắp nồi xốc lên, theo lồng hấp lên cầm cái bánh bao, thấp giọng hỏi lão tứ, thế nào rồi, nàng cái này vừa sáng sớm cái gì tính tình, nhập ta tương tư cửa, biết ta tương tư khổ, hàng đêm tư quân không gặp vua. Lão tứ trực tiếp ỷ vào Vương Ngọc Lan nghe không hiểu. Lớn tiếng gật gù đắc ý nói, liền ngươi sẽ tác quái. Một câu không đầu không đuôi, Lý Hòa lại nghe đã hiểu. Tiếp tục hỏi, hắn chưa trở về, cái này đều tuổi 30, đoán chừng là không về được. Hó ke, ngoặc kép, ít cùng ta vờ vịt. Lý Hòa ăn hai cái bánh bao, lại uống một bát cháo, trực tiếp chạy tới mình trong phòng, liền ngã trên giường. Lý Triệu Khôn trở về không trở lại ăn Tết, hắn cũng không quan tâm, vừa nằm xuống, nghe thấy lão ngũ thanh âm, cảm thấy không an lòng. Có cái này tiểu tai họa tại, hắn là ngủ không được an giấc, liền lại cuống quýt giữ cửa cho cắm lên. Cái này một giấc Lý Hòa mới tính ngủ được thư thái. Mãi cho đến 12 giờ trưa tả hữu mới khiến cho nước tiểu cho nghẹn tỉnh. Trong nhà nhà vệ sinh, chính là từng bước đại phân vạc. Lý Hòa một mực không có lòng tin có thể kiên trì hương vị kia. Trực tiếp mặc quần áo tử tế, đi cổng rừng cây nhỏ từ bên trong nhường. Lý Long tiểu phu thê hai cũng ôm hài tử tới bận rộn qua Tết. Bất quá hài tử hay là không nhận Lý Hòa, một mực không cho ôm. Vương Ngọc Lan nói, gõ cửa gọi ngươi ăn cơm chưa? Ngươi cũng chưa tỉnh, ngươi ăn chút mô mô đi. Ta chừa chút bụng ban đêm ăn đi. Hiện tại không đói bụng. Lý Hòa nói xong lại quay đầu hỏi Lý Long. Ta hôm trước theo huyện thành mua đồ vật, cho đại tỷ đưa sao? Ngoặc kép, đưa 5 thước vải, còn có 3 cân miến, táo bánh ngọt, bánh kẹo, rượu thuốc lá ta đều thấy dạng cho. Lý Hòa nghĩ nghĩ nói tiếp. Ngươi đem nhà chính rượu cho A Gia đưa 2 bình, lưu chuyện kỳ cho 2 bình. Lý Long nghe lời nói, ôm hài tử đứng dậy muốn đi. Vương Ngọc Lan không vui. Cái kia lưu chuyện kỳ tìm ngươi dạy thay. Ta một mao tiền thật là không có rơi. Còn đi đến dựng A. Lý Hòa nhìn Lý Long ngẩn người. Liền nói, ngươi thế nhưng là lại lập tức phải nhị thai. Hiện tại không thắp hương. Lâm thời ôm chân Phật. Ta coi như mặc kệ. Kế hoạch hóa gia đình chính sách năm 1975 liền bắt đầu đề xướng. Vài chỗ thực hành song khai biện pháp, đối trái với kế hoạch hóa gia đình người khai trừ đảng viên. Công chức, năm 1982 cuối năm mới đem kế hoạch hóa gia đình đặt vào hiến pháp. Nhưng là bắt đầu chấp hành cũng không quá phận nghiêm ngặt. Vương Ngọc Lan nhìn xem bụng bự đoạn mai, nghĩ nghĩ cũng liền chưa ngăn trở. Lý Hòa lại đột nhiên nhớ tới Hà Chiêu Đệ. Trực tiếp theo cửa ngoặt cầm cái rượu đế không bình. Hắn chuẩn bị cho Hà Chiêu Đệ làm dầu hỏa đèn. Tìm cái vứt bỏ kem đánh răng ra. Cắt xong một cái da đầu. Bao lên sợi bông. Liền thành bấc đèn. Dùng cái kéo tại nắp bình lên chui cái không. Dùng bấc đèn xuyên qua. Thêm điểm dầu hỏa. Để lên nhà mình chụp đèn. Một cái đơn giản dầu hỏa đèn cứ như vậy 2-3 lần làm xong. Lý Hòa đang suy nghĩ muốn hay không lão tứ đưa qua thời điểm. Hà Chiêu Đệ ngược lại là mình đến đây. Vương Ngọc Lan nói, Chiêu Đệ tới, nhà ngươi bắt đầu làm sủi cảo không? Ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ nói, trong nhà đang bận đâu? Ta liền có mấy cái chữ không biết, đến hỏi một chút Nhị Hòa. Vậy các ngươi bận bịu, muốn uống nước mình ngược lại. Vương Ngọc Lan vừa nghe nói là đến biết chữ, lập tức không có hứng thú, quay người lại trở về phòng bếp. Lý Hòa đem dầu hỏa đèn đưa cho Hà Chiêu Đệ. Người ngó ngó, có phải là so trước người mạnh hơn nhiều? Hà Chiêu Đệ thấy Lý Hòa đem như thế cái việc nhỏ có thể phóng tới trong lòng. Tự nhiên cao hứng ghê gớm, bất quá nhìn thoáng qua cái kia có chút biến thành màu đen chụp đèn nói. Cảm ơn, ta cho là ngươi cho ta chiếc bình xong việc đâu. Cái này chụp đèn là nhà ngươi à. Ngươi cho ta, quay đầu lão nương ngươi tìm không ra. Còn không được oan lên ta. Nàng đồ vật đều là có ít. Lý Hòa khoát khoát tay, lại chưa khắc danh tự. Cầm đi dùng là được rồi. Lại nói, chúng ta đều có đèn pin. Cũng có đèn báo, cũng có đèn điện. Cơ bản không dùng được cái này. Hà Chiêu Đệ muốn đi. Lý Hòa đưa đến cổng. Trời lạnh, ngươi mặc nhiều quần áo một chút. Lý Nhị Hòa, ngươi là người tốt. Ta đương nhiên là người tốt. Ngươi không cần lại cho ta thẻ người tốt. Hà Chiêu Đệ nói, ta tốt nghiệp sẽ ở lại nơi đó sao? Đại khái sẽ đi. Ta cũng là nhìn trường học làm sao phân phối. Ân, vậy ta biết, ta đi. Nói xong Hà Chiêu Đệ cũng không quay đầu lại đi. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có.